Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Tứ vô lượng tâm, Chattara Appamanya. Tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô biên, vô lượng, không có ngần mé, bao trùm tất cả chúng sanh. Tứ vô lượng tâm còn được gọi là bốn phạm trú, vì khi tu tập thành tựu bốn tâm này rồi, sẽ được xem như cùng ở chung, cộng trú với phạm thiên, sẽ có đời sống phẩm hạnh cao cả, thanh tịnh. Tứ vô lượng tâm đó là tâm từ Metta, tâm bi Karuna, tâm hỷ Mudita và tâm xả Upekkha. Chúng chính là bốn đề mục đối tượng công án để tu tập thiền định sắc giới, tức là thành tựu các trạng thái tâm thanh cao, lìa bỏ đời sống dục vật chất. Nói cách khác, bốn tâm vô lượng này sẽ không được an trú nếu như các trạng thái tâm tham sân, các tâm sở bất thiện cũng như các triền cái chưa được yên lặng. Tứ vô lượng tâm chỉ thật sự có mặt trong nội tâm của người khéo tu tập, tinh cần và miên mật công phu thiền định vậy. A. Tâm từ vô lượng Metta Appamanya. Tâm từ là lòng từ ái, thiện ý, thiện ái, hảo tâm, bác ái, nhiều tình thương. Dù với nghĩa nào đi nữa thì dường như vẫn không mô tả được cái cốt lõi, tinh túy, chân nghĩa của tâm từ. Người ta cũng thường nói rằng tâm từ là tình thương quảng đại, rộng lớn, bao trùm thiên nhiên, người vật cây cỏ. Định nghĩa ấy tương đối chính xác nhất. Tuy nhiên mong rằng tình thương ấy không phải là lòng trìu mến, không phải là ái trước, không phải cứ suốt ngày thương tưởng, không phải để ta thể nhập, đồng hóa, chan hòa với chúng sanh, hoặc thấy ta với chúng sanh là một. Tâm từ là tình thương quảng đại, rộng lớn, nhưng là cái gì làm cho ta và chúng sanh cùng êm dịu, mát mẻ, là năng lượng từ hòa thấm nhuần cả không gian, người, vật và cây cỏ. Nó bao trùm đồng đẳng chứ không riêng biệt cho một ai. Nó bao la mênh mông với chân thành ước mong cho tất cả chúng sanh đều được yên vui, sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc. Người tu tập tâm từ phải lưu ý rằng tâm từ chỉ có thể nảy nở phát triển trong môi trường mát mẻ, trong lành và hòa bình. Nó không dung chứa các trạng thái tâm như sân hận, ác ý, hung dữ. Cũng có một số kẻ thù rất nguy hiểm của tâm từ. Chúng thường trá hình, hóa trang hoặc đeo mặt nạ, tới lui lân la cận kề với tâm từ, rất khó nhìn ra chân tướng. Đó là tình thương liên quan đến sắc tướng, hình thể, thân xác. Đó là luyến ái dung thường, đó là sự yêu thương chúng sanh chan chứa, đó là những tình cảm tràn trề với tha nhân. Tâm từ là tình thương rộng lớn, cao cả, trong sáng, không có bóng dáng của ái, của luyến, của chấp trước. Một la mã, phương pháp tu tập tâm từ vô lượng. Thông thường người tu tập tâm từ và ban rải từ tâm hay niệm tưởng như sau: cầu cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc an vui. Dĩ nhiên với niệm tưởng như vậy cũng có lợi ích nhất định, như lòng mình sẽ mát mẻ, tâm mình được lớn rộng, xa lìa một phần nào đó cái tư kỷ của bản ngã. Nhưng có điều ta phải biết là tu tập tâm từ thuộc đề mục thiền định, nên ta phải biết cách, phải có phương pháp, phải biết tuần tự thứ lớp để thực hành. Nó đòi hỏi công phu, thời gian tinh tấn hành trì một cách nghiêm túc và đúng đắn. Nói rõ hơn, ta phải biết đi qua các giai đoạn như sau: loại các chướng ngại ra khỏi tâm, những đối tượng chưa nên rải tâm từ, tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm từ, phương pháp tu tập để có tâm từ và trưởng dưỡng tâm từ. Một nhỏ, loại các chướng ngại ra khỏi tâm. Những chướng ngại của tâm từ là các trạng thái tâm lý, sân, ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ. Nơi nào có mặt chúng là tâm từ không thể hiện hữu. Ta chẳng thể nào gieo hạt mầm xanh giữa sa mạc lửa. Vậy trước khi muốn tu tập tâm từ, ta phải thu dọn tất cả chúng ra khỏi tâm. Muốn thế, hành giả phải niệm tưởng như sau: sân, ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ là mụn nhọt, là mũi tên tẩm độc, là cục bướu mân mũ, là lửa nóng địa ngục. Chính chúng thiêu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiến bộ tinh thần, tàn hại, hủy diệt mình và tất cả chúng sanh. Nói tóm lại là chúng sẽ giết chết tâm từ từ trong trứng nước. Vậy ta phải làm cho chúng yên lặng, chúng vắng mặt, loại chúng ra khỏi tâm vì hạnh phúc và an vui cho mình và người. Hành giả có thể đọc thành lời, có tiếng vang để trấn áp mình, sau đó niệm tưởng thầm ở trong tâm như vậy nhiều lần, hàng chục lần, hàng trăm lần. Tùy theo công phu, nhiệt tâm, tinh cần của từng người mà sự hiệu quả trải qua thời gian khác nhau. Có người 5-7 ngày, có người 1-2 tháng. Cho đến lúc nào, khi tọa thiền ta thấy tâm an ổn, vắng lặng, trong sáng, mát mẻ, nghĩa là không còn bóng dáng của sân, ghét, ác ý, nóng nảy, hung dữ nữa, là ta có thể khởi sự tu tập tâm từ được rồi. Tuy nhiên, vẫn còn có những đối tượng chưa thể rải tâm từ được. Hai nhỏ, những đối tượng chưa nên rải tâm từ sẽ không hiệu quả, sẽ phản tác dụng, sẽ làm cho tâm từ thui chột, không tiến bộ khi ta rải tâm từ đến những đối tượng sau đây. Người mà ta ghét, đây là hạng người mà ta vốn có thành kiến ác cảm, người làm cho ta dễ phát sanh bực bội, cáu gắt, bẳng gắt, khó chịu. Với đối tượng như thế, tức khắc sẽ là chướng ngại trực tiếp cho tâm từ. Giả chăng thật không dễ dàng gì khi đặt một đối tượng đáng ghét như thế lên ưu tiên một để biểu tỏ tình thương bao la quảng đại của mình. Hãy lắng nghe phản ứng nghịch của nó ra sao. Người mà ta rất yêu thương triều mến, với đối tượng này thì dễ chịu quá phải không? Nếu ta đặt đối tượng dễ chịu này vào tầm ngắm, thì tâm từ sẽ thương ngay lập tức, sẽ dính đề mục trong một sát na. Và sự yêu thương triều mến kia sẽ tăng cường độ áp sát dính mắc, làm cho tâm từ không nỡ rời bỏ, rồi phát sanh ái luyến nặng nề, rất nguy hiểm vậy. Người mà ta không thương không ghét, tức là người ta thường dửng dưng, với đối tượng này mà bắt ta khởi tâm từ thì rất khó, rất mệt lòng. Nếu có nỗ lực cố gắng thương thì cũng phải trải qua thời gian lâu dài, vì thiếu trì trí rất dễ nản lòng. Người mà ta thù hận, với đối tượng này dĩ nhiên lại càng khó khăn, vì hành giả sẽ nổi tâm sân ngay lập tức. Người khác giới tính, đây là đối tượng nguy hiểm đệ nhất. Người nữ là nguồn cảm hứng ái dục vô biên cho người nam, và trái lại. Khi ấy, ái dục, ái luyến sẽ khoác áo và đeo mặt nạ từ tâm để lang thang yêu thương người này, người kia, vô tội dạ. Người đã chết, với đối tượng này mà tu tập tâm từ sẽ không có hiệu quả, sẽ không tiến triển được chút gì, sẽ hoài công vô ích. Ba nhỏ, tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm từ vô. Trước tiên, tâm từ phải được rải đến chính mình. Phải có từ tâm với chính mình trước khi rải tâm từ đến kẻ khác. Tuy nhiên, ta và người khác phải bình đẳng, nhất là trong làn khí của tâm từ, sự tu tập mới có hiệu quả. Nếu ta không hiểu điều ấy mà cứ niệm, mong rằng tôi được an lạc hạnh phúc, mong rằng tôi thoát khỏi hận thù oan trái và sống trong hạnh phúc an vui, thì dù niệm 100 năm, 1000 năm cũng không đắc định. Ngược lại, ta niệm, mong rằng người ấy được an lạc, hạnh phúc, thì tâm từ cũng không thành tựu trọn vẹn. Hành giả phải biết rằng, dù lấy bản thân làm đối tượng cho tâm từ, thì đồng thời tâm từ phải được bao trùm đến đối tượng khác, phải niệm như sau: cầu mong cho tôi được an lạc, hạnh phúc, và bạn tôi cũng được an lạc, hạnh phúc như thế. Những đối tượng khác, chúng sanh khác, có thể dễ dàng cho tâm từ hướng đến, đầu tiên là những người khả ái, khả kính. Thí dụ, thầy hòa thượng, thế độ, thầy tiếp dẫn cho mình, thầy mình nương tựa, hoặc các vị giáo thọ sư đã không quản ngại công lao dạy dỗ cho mình nên người. Ta có thể niệm tưởng, cầu mong cho tôi được an lạc, hạnh phúc, và ước vọng rằng con người hiền thiện đáng kính ấy cũng được an lạc, hạnh phúc như thế. Với đối tượng như thế, niệm tưởng như thế mới chính xác là tu tập tâm từ. Sau đó, muốn tiến xa hơn hành giả phải biết phá vỡ những hàng rào ngăn, rồi tuần tự thứ lớp rải tâm từ đến những đối tượng khác, đến người bạn mà ta rất yêu mến, đến người mà ta dửng dưng, đến người mà ta ghét, đến người mà ta thù. Bốn nhỏ, phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm từ vô lượng. Thế nào là phá vỡ hàng rào ngăn? Khi ta rải tâm từ bao trùm ta và đối tượng, tâm từ thuần thục thì giữa ta và đối tượng đã xóa mờ khoảng cách, không còn một chướng ngại nào. Nghĩa là giữa ta và đối tượng đã thành tựu tính bình đẳng nhất như. Sau đó mới hướng tâm từ đến ta và đối tượng khác, và cũng phải thành tựu bình đẳng nhất như thế. Vượt qua các giai đoạn này là khi ta thấy giữa mình, người mình yêu mến, người mình dửng dưng, người mình ghét, người mình thù, chẳng ai quan trọng hơn ai, chẳng ai không bình đẳng trong làn khí mát mẻ của tâm từ. Khi ấy, gọi là tâm từ đã được tu tập, đã được an trú, đã được làm cho sung mãn. Có một thí dụ về tính bình đẳng nhất như sau. Ta cùng với bốn người khác đang ngồi trong một khu rừng. Một người ta yêu mến, một người ta dửng dưng, một người ta ghét, một người ta thù. Có một tên cướp đến bên ta bảo, ông hãy chỉ một người để ta cắt cổ tế thần, ta sẽ tha cho những người còn lại. Trong trường hợp ấy thì ta sẽ xử sự ra sao? Nếu ta chỉ một người nào đó, ngoại trừ ta, là tâm từ của ta chưa bình đẳng với họ. Nếu ta lựa chọn mình để cứu bốn người kia, là tâm từ của ta chưa bình đẳng với chính ta. Xét rằng, trường hợp thứ nhất là rơi vào ý niệm hại người. Trường hợp thứ hai là rơi vào ý niệm tự hại mình. Tự hại mình hoặc hại người đều là chưa phá vỡ được rào ngăn, tâm từ sẽ chưa được tiến triển. Phải nuôi lớn tâm từ, trưởng dưỡng tâm từ, cho đến lúc nào đó ta cảm nhận rằng giữa ta và bốn người kia không nên để ai bị cắt cổ cả. Tính bình đẳng nhất như lúc ấy mới tựu thành, mới viên mãn. Đến giai đoạn này, tính bình đẳng nhất như này do tưởng tạo thành sẽ hiện ra một tướng. Hành giả cứ nhất tâm an trú vào tướng ấy. Trải qua sự tu tập và an trú này, năm triền cái lần hồi sẽ được lắng dịu và năm thiền chi sẽ tuần tự xuất hiện. Nếu nhiệt tâm và tinh cần thêm nữa, hành giả sẽ đi vào cận hành định, rồi đạt an chỉ định, tức là định sơ thiền, có tầm, có tứ. Từ sơ thiền, vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, vô lượng, vô biên, cao cả, không hận, không sân, không não, rồi cùng khắp cả mười phương thế giới. Tâm từ nếu cứ tuần tự tu tập như vậy, lớn rộng thêm, quảng đại thêm, biến mãn hơn, hành giả lần lượt đắc đệ nhị thiền, đệ tam thiền trong hệ thống tứ thiền, hoặc đắc đến đệ tứ thiền trong hệ thống ngũ thiền, và đắc các tầng thiền ấy được gọi là phạm trú, cộng trú với phạm thiền. Hai la mã, phước báo cùng sự lợi ích của người tu tập tâm từ. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, khi từ tâm giải thoát đã được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm thành bánh xe, được có nền tảng vững chắc, được an trú khéo léo, được củng cố bền bỉ, được huấn luyện thích đáng, thì sẽ có được 11 lợi ích to lớn vậy. 11 lợi ích ấy là như sau. Một nhỏ, giấc ngủ được an lành, an lạc, ngủ không trằn trọc, không quay qua quay lại, không ngáy, không rên, đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, mát mẻ, như đi vào cõi thiền. Hai nhỏ, thức trong an lạc, sớm mai thức dậy rất thoải mái, không có bực dọc cao có, không ngáp ngắn ngáp dài, thức dậy với sắc mặt như đóa hoa tươi thắm trong nắng ấm ngày xuân. Ba nhỏ, không chiêm bao ác mộng, nếu có nằm mộng thì thường thấy mộng lành, như thấy bảo tháp lộng lẫy, uy hoàng, thấy chùa chiền trang nghiêm thanh tịnh, thấy điện Phật ngạt ngào trầm hương, thấy quan hỷ lễ bái cúng dường, thấy nghe pháp tụng kinh, thấy rừng hoa thơm lừng nở rộ, thấy những cung điện nguy nga sang trọng ở các cảnh trời, không có những ác mộng như bị giật dây, lửa đốt, té xuống vực sâu, thú dữ ăn thịt, hoặc thấy dao đâm, tên bắn, cưa xẻ người, hầm phân dơ uế. Bốn nhỏ được mọi người yêu mến, ở đâu ai cũng thương, cũng mến, đến đâu cũng được người giúp đỡ, bảo bọc, không có người ganh ghét hay hận thù. Năm nhỏ được phi nhân ưa thích, phi nhân là không phải người, có thể là các loại địa tiên, thọ thần, Atula, Dạ Xoa. Người có tâm từ ở đâu là xung quanh đó đều được mát mẻ, an lành. Các loài phi nhân ở xung quanh được hưởng không khí hòa bình, an lạc, nên thường được chúng quý trọng, mến yêu. Sáu nhỏ được chư thiên hộ trì. Đối với người có tâm từ, chư thiên rất mến yêu, nên họ sẵn lòng hộ trì, che chở như cha mẹ bảo hộ cho đứa con một. Bảy nhỏ, lửa, độc chất, khí giới không làm hại được. Khi hành giả an trú tâm từ thì thân tâm vị ấy được bao trùm bởi một thứ điện năng đặc biệt, chẳng gì có thể xâm hại, xâm phá được. Khi đang an trú tâm từ thì có năng lực như vậy, nhưng khi xả thiền không còn an trú từ tâm thì vẫn bị họa hại, bị xâm phạm. Tám nhỏ, tâm không tán loạn. Tâm vị ấy luôn được tập trung, luôn luôn được dễ dàng an trú, luôn định tĩnh, ổn định, trầm tĩnh. Vị ấy muốn đi vào định không, thời gian nào cũng được. Chín nhỏ, sắc mặt luôn mát mẻ, khinh an, thư thái. Nghĩa là nhờ năng lực tâm từ tỏa ra, vị ấy luôn tươi vui, hoan hỷ, không nói nặng lời ai, không nóng nảy, thường trực, khoan hòa, từ ái, dịu hiền, mềm mỏng. Khí sắc vị ấy luôn tươi nhuần, phỉ lạc. Mười nhỏ, lúc lâm chung không mê loạn, do nhờ chánh niệm với từ tâm, vị ấy làm chủ được tử niệm cuối cùng, nên dễ dàng ra đi như đi vào một giấc ngủ ngon. Mười một nhỏ, sanh vào phạm thiên giới, nếu vị ấy không chứng quả cao hơn, thì khi hết đời này, sẽ quá sanh vào phạm thiên giới, như thức dậy từ một bình minh đẹp trời. Nhờ những khả tính vi diệu của tâm từ như vậy, nên ta có thể cô đọng bằng mấy câu lục bát tứ tuyệt. Từ tâm suối ngọt trong lành, từ tâm gió mát trăng thanh đầy lòng, từ tâm rưới khắp cõi hồng, trời người an lạc mênh mông thái hòa. B. Tâm bi vô lượng. Karuna Appamanna. Tâm bi là lòng bi mẫn, biết thương xót, biết rung động trước sự đau khổ bất hạnh của người khác, là muốn xoa dịu, chia sẻ, ủi an người khác trước hoạn nạn, trước nghịch cảnh, thống khổ, neo đơn, cô quả, tai ương, tật nguyền, đói rách. Tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ẩn cao thượng, nó bao trùm đồng đẳng tất cả những chúng sanh đau khổ, bất hạnh trên thế gian. Và cao cả hơn thế nữa, lòng trắc ẩn ấy còn bao trùm cả những người có địa vị cao sang, quyền quý, cả những người đang sùng bái chủ nghĩa hư vô, hiện sinh, tà kiến, tà giáo. Tâm bi ấy thương xót những kẻ đang đắm say bả vinh hoa, quyền thế, quyền lực, danh vọng, địa vị sớm còn tối mất trên trần thế, rồi một mai kia khi phủi tay hết cuộc sẽ gánh chịu những hậu quả đắng cay. Tâm bi ấy thương xót những kẻ lắm bạc nhiều tiền vẫn còn mãi mê trăm phương nghìn cách thâu góp của cải, tài sản mà đâu biết rằng tội báo, ác nghiệp và tử thần với lưỡi hái lạnh lùng sẽ không tha thứ cho một ai. Tâm bi ấy rung động xót thương cả những người không biết gì về thiện ác, nhân quả nghiệp báo, mãi sống trong bóng tối của hư vô và tà kiến, biết bao giờ ánh sáng sự thật mới soi chiếu đến họ. Quả thật, nếu từ tâm có năng lượng mát mẻ từ hòa là dòng suối ngọt cho nhân sinh, thì tâm bi chính là trái tim dễ cảm ứng, không những sự đau khổ của người khác trong hiện tại, mà cả hậu quả họ sẽ gánh chịu trong tương lai. Hiện tại, chúng nghĩ là chúng đang sung sướng hạnh phúc. Cũng vì bi tâm rộng lớn này mà Bồ Tát của chúng ta trong rất nhiều kiếp tiền thân đã ra biển tìm ngọc trai để giúp đỡ áo cơm đến người đói khổ. Nhiều kiếp đã bố thí của cải tài sản áo cơm đến muôn người bất hạnh. Nhiều kiếp đã hy sinh một phần thân thể hay cả tính mạng vì sự sống hoặc vì an toàn cho chúng sanh khác. Cũng vì bi tâm này mà Bồ Tát tu tập công hạnh Ba La Mật tìm phương thuốc diệt khổ cho chúng sanh. Cũng vì bi tâm này mà Đức Phật cứu độ kẻ sát nhân, cô gái giang hồ cùng những kẻ tội lỗi hay người nô lệ cùng đinh. Tâm từ với năng lực quảng đại bao trùm đồng đẳng thì tâm bi cũng vậy, nó không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, trẻ già, huyết thống, tên, quần, rách, áo ôm hay bạc dương giả, vinh hoa xa xỉ. Hễ đâu có đau khổ là tâm bi có mặt và sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ, hỗ trợ với tâm rộng lượng. Nói tóm lại, trái tim và đôi mắt xanh của tâm bi thường rung động và nhìn thấu suốt miền khổ đế của trần gian. Ngày nay, trước các thế lực hiểm ác, bạo tàn do chủ nghĩa dân tộc cực đoan, do chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, nạn khủng bố đã làm đổ máu điêu tàn và tan tóc khắp mọi nơi. Các hiểm họa, xì ke ma túy, mại dâm, buôn bán trẻ con, HIV, các bệnh dịch siêu vi, hạn hán, bão lụt, cháy rừng, động đất, ô nhiễm môi trường đang hăm dọa sự sống của cả hành tinh xanh, làm cho các bậc thức giả, kẻ có lương tri đã lên tiếng báo động SOS. Tâm bi cần có mặt trong lúc này hơn lúc nào hết để hành động, để san sẻ, cảm thông, cứu giúp. Điều đáng mừng là ngày nay, với nền văn minh tinh học hiện đại, kinh tế toàn cầu đã làm cho các quốc gia xích lại gần nhau chỉ trong mấy nút bấm. Các lục địa giàu đã biết đưa mắt nhìn qua các lục địa đói khổ và tìm cách giúp cho những nơi này phát triển cơm áo. Các tổ chức hội đoàn từ thiện đã đi khắp năm châu bốn biển và họ đã xem nhân loại, trái đất là ngôi nhà chung để cứu ứng và tương trợ lẫn nhau. Tất cả đấy chỉ là hiện tướng một phần nào ở bên ngoài của tâm bi, chứ chưa phải trọn vẹn thực chất của tâm bi. Tuy nhiên chừng ấy cũng đã quý lắm rồi. Cuối cùng, điều ta cần biết rõ, kẻ thù trực tiếp của tâm bi là ác độc, tàn bạo. Nơi nào có ác độc tàn bạo thì nơi ấy có tâm bi bị đốt cháy, thiêu rụi. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi là những giọt nước mắt bi lụy, sướt mướt, âu sầu, buồn bã. Tướng trạng của nó rất gần với tâm bi, hóa trang khoác áo tâm bi nên rất dễ ngộ nhận. Ôi, đó qua tâm bi sao mà trong trẻo, dịu dàng, mềm mại, thơm hương, tinh khiết dường bao giữa thế giới thiếu vắng trái tim, ác độc và bạo tàn này. Một La Mã, phương pháp tu tập tâm bi vô lượng. Cũng tương tự như tu tập tâm từ, không phải cứ có lòng trắc ẩn, bi mẫn với chúng sanh, thương cảm trước nỗi khổ của chúng sanh là có được bi vô lượng. Nó là đề mục thiền định, nên phải có phương pháp tu tập tuần tự thứ lớp thực hành, nhiệt tâm và tinh cần mới khả dĩ an trú bi tâm được. Nói rõ hơn, ta phải kinh qua các giai đoạn sau. Loại các chướng ngại ra khỏi tâm. Những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm bi. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi. Một nhỏ, loại các chướng ngại ra khỏi tâm. Nếu nóng nảy, ganh ghét, hung dữ, trái ý, nghịch lòng, bất mãn, sân ích vừa phải là chướng ngại của tâm từ, thì bạo tàn, độc ác, thù hận, sân nhiều, bộc phát mạnh là chướng ngại của tâm bi. Vậy muốn tu tập tâm bi, việc đầu tiên là phải thu dọn, loại trừ các trạng thái tâm lý chướng ngại ấy ra khỏi tâm. Phải niệm tưởng rằng độc ác, bạo tàn, thù hận là mũi tên tẩm độc, là ôm nhọt mưng mũ, là cục bướu gớm ghiếc, là lửa nóng địa ngục. Chính chúng làm dơ bẩn tâm ta, làm uế trượt tâm ta. Chính chúng là thủ phạm thiêu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiến bộ tinh thần, tàn hại, hủy diệt mình và chúng sanh khác. Nơi nào có ác độc, bạo tàn là nơi ấy giết chết bi tâm. Vậy ta phải làm cho chúng vắng mặt vì hạnh phúc an vui cho mình và người. Chính nhờ sự niệm tưởng, nghĩ tưởng hoài như vậy, ác độc, bạo tàn, thù hận nếu có, mỗi ngày mỗi giảm nhẹ lắng dịu, và đến lúc nào đó chúng sẽ biến mất. Chính ở đây, từ trạng thái tâm hòa bình, an ổn, trong sáng, vắng lặng này, ta bắt đầu hạ thủ công phu để tu tập tâm bi vô lượng. Hai nhỏ, những đối tượng chưa nên rải tâm bi là những đối tượng không thích hợp cho sự tu tập sơ khởi của tâm bi. Những đối tượng này sẽ làm cho tâm bi không thể hiện khởi, phát triển, trái lại có thể tạo phản ứng nghịch, làm cản trở sự tu tập. Cũng có thể nếu kiên trì sẽ thành công, nhưng phải trải qua thời gian dài lâu, và nếu vậy sẽ không có lợi ích cho sự an trú tâm bi vào buổi đầu. Sau đây là những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Những người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bà con quyến thuộc. Tại sao đầu tiên những đối tượng này không phù hợp cho tâm bi? Ta phải biết rằng đây là những người ta hằng yêu mến. Nếu lấy họ làm đối tượng để khởi phát tâm bi thì ta dễ sai phạm biến từ thương xót ra thương yêu. Từ thương yêu sẽ biến thành luyến ái buộc ràng. Vô tình ta tạo thêm chướng ngại đồng dạng khác rất nguy hiểm vậy. Là những người thân, ta hãy giữ nguyên địa vị họ là những người thân, cứ để y như vậy đã. Những người bạn rất thân, tuy không trở ngại nguy hiểm như đối tượng trên, nhưng nó cũng dễ sinh ra sự thương luyến, là bà con với luyến ái, nhưng cường độ nhẹ hơn một chút mà thôi. Và khi từ thương xót mà biến thành thương luyến, là ta đã đi sai phạm trù của tâm bi rồi. Đấy là một chướng ngại. Đối với những người bạn rất thân, ta hãy giữ nguyên họ là những người bạn rất thân, cứ để y như vậy đã. Những người dửng dưng, vì là người dân nước lã, hoặc những đối tượng ta dửng dưng, thì quả là rất khó cảm qua cái nhìn ban đầu. Đã là khó cảm thì rất khó khởi tâm thương xót. Nếu lấy những đối tượng này mà tu tập, lâu ngày không thấy tiến bộ, dễ sinh nản chí. Khi mà nản chí thì lòng tin dễ lung lay, nhiệt tình sẽ nguội lạnh, khá nguy hiểm vậy. Đối với những người dửng dưng, ta hãy giữ nguyên vị trí họ là những người dửng dưng, cứ để y như vậy đã. Những người dễ ghét khó ưa, với loại đối tượng này mà khởi tâm bi, xem chừng sẽ bị phản ứng nghịch. Vừa để tâm vào đề mục thương xót không khởi lên, mà âm ỉ trong lòng những bực bội, khó chịu, bất bình, tức giận, cứ muốn bùng lên. Những trạng thái tâm lý ấy là thuộc tính của tâm sân. Và khi mà sân có mặt thì đấy là môi trường chẳng thuận lợi chút nào cho tâm bi nảy mầm, xanh lá. Vậy hãy để nguyên vị trí người dễ ghét, khó ưa ở đấy, khoan hướng tâm đến dội. Người mà ta thù oán, nếu lấy đối tượng người dễ ghét, khó ưa thì sân chỉ âm ỉ trong lòng. Nhưng đối tượng là người ta thù oán thì sân sẽ bộc phát dữ dội và nó sẽ giết chết tâm bi ngay tức khắc. Đấy chẳng khác vì ta muốn gieo hạt hoa ở trong đống lửa, hoặc như ta đốt một đống than hồng để mong hứng mấy giọt sương trời. Việc làm ấy vô ích như thế nào thì tu tập tâm bi với đối tượng ta thù oán cũng tương tự thế. Hãy để nguyên vị trí đối tượng này như vậy đã. Là người khác giới tính, cũng như từ tâm, bi tâm mà hướng đến đối tượng này, thì những trạng thái tâm lý như thương yêu, trìu mến, luyến ái sẽ giả dạng thương xót để có mặt trong tâm hành giả, rất nguy hiểm. Với người đã chết, tương tự như từ tâm, sẽ không có hiệu quả. Ba nhỏ, tuần tự thứ lớp, những đối tượng nên rải tâm bi. Trước tiên, tâm bi dễ dàng khởi lên đối với những người kém may mắn, khốn khổ, bất hạnh, những người đói cơm rách áo, những người tật nguyền cụp hết tay chân, bị phong cùi khoét sâu mặt mũi, những người mụn ghẻ, ung bướu lở lét, hôi hám, rồi nhặn bu đầy, những người lê lết tấm thân tàn nơi quán chợ sân đình. Với những đối tượng ấy, tâm bi sẽ khởi lên. Khốn khổ, bất hạnh thay là người này, cầu mong cho y sớm thoát khỏi sự thống khổ, đau đớn. Sau những đối tượng khốn khổ, bất hạnh nêu trên, bi tâm có thể hướng đến những người do tham ác mà phải gánh chịu hậu quả tra tấn tù đầy, ngục hình, xử trảm. Bi tâm sẽ niệm tưởng, Thương xót thay là những người này do ngu si tham ác, thiểu trí đã tạo tác những hành động bất thiện, bây giờ phải bị trả quả báo ác nghiệp. Cầu mong cho chúng sớm thoát khỏi tội hình. Thứ đến, lòng trắc ẩn cũng dễ dàng khởi sanh với những người do cờ bạc rượu chè mà thân tàn ma dại, do xì ke nghiện hút mà sống dật dờ như hình ma, sát quỷ. Rồi đến những đối tượng bị nhiễm HIV, những người mắc bệnh tứ chứng nan y, những người sống trác táng sa đọa, những tên trộm cắp giết người. Khi bi tâm đã bao trùm khá rộng rãi như thế, và hành giả cảm nhận rằng chẳng có một vướng mắc nào, chẳng có một chướng ngại gì ngăn trở, tâm bi có thể khởi đến một số đối tượng khác. Những người do tà mạng ác hạnh mà có của cải tài sản, những người do mưu mô thâm độc xảo trá mà có được danh vọng địa vị sự nghiệp, những người do mưu mô xảo quyệt gian trá lừa gạt thủ đoạn mà được nhiều lợi lộc gia sản tiện nghi vật chất, những người do tham nhũng hối lộ làm ăn phi pháp bất chánh mà có được đời sống dinh thân phì gia, những người có lòng dạ tiểu nhân do nịnh nọt cúi lòn bợ đỡ mà có được sự nghiệp quyền lực. Sau những đối tượng ấy, tâm bi còn bao trùm cả những thiện nhân, những người lành tốt nhưng bắt đầu bị phá sản về sức khỏe, phá sản về quyến thuộc, tài sản, phá sản về danh vọng địa vị, những người đang say đắm vật chất, vinh hoa, những người mãi mê săn đuổi tham vọng quyền lực, những người ngu si cuồng tín, những người hiếu sát bạo tàn, những người vô luân phi đạo đức, bất tín bất nghĩa, những người theo tà kiến tà giáo, hư vô chủ nghĩa. Đến đây, tâm bi đã lớn rộng, quảng đại lắm rồi, nên dễ dàng bao trùm luôn các đối tượng mà trước đây ta rất khó vượt qua. Bản thân mình, cha mẹ, vợ con, anh em cùng thân bằng quyến thuộc, bạn rất thân, người dửng dưng, người dễ ghét khó ưa, người mình căm thù, người khác giới tính. Điều cần lưu ý là từ đối tượng này sang đối tượng khác, luôn phải phá vỡ hàng rào ngăn, rồi tu tập tướng tâm bi ấy cho đến lúc hoàn hảo sung mãn. Bốn nhỏ, phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi vô lượng. Tâm bi cũng là đề mục tu tập thiền định như tâm từ, nhưng có điều khác với tâm từ. Ở tâm từ cầu mong hạnh phúc an lành cho mình và cho người khác. Vậy mình và người khác nằm chung một lời cầu mong, một niệm tưởng. Tâm bi không như thế. Bi khởi tâm thương xót đến người khác, nhưng trong đó không có khởi tâm đến bản thân mình. Bản thân mình cũng không là đối tượng cho tâm bi, nhưng là đối tượng riêng lẻ, riêng biệt, độc lập, tuần tự, thứ lớp như đã trình bày ở trên. Ở tâm từ, ban đầu dường như rải đến cho hai đối tượng, nhưng khi ta và người đã xóa mờ khoảng cách, sự phân biệt rào ngăn không còn nữa, chỉ còn hiện hữu một tướng của tâm từ trong không gian nhất như. Từ nhất tướng tâm từ ấy, hành giả đi vào nhất tướng tâm định. Tâm bi chỉ có một tướng nên dễ chuyên nhất, dễ an trú hơn, nhưng muốn tu tập có hiệu quả để được sung mãn tướng tâm định, ta phải biết tuần tự thứ lớp đi theo các loại đối tượng và tuần tự thứ lớp các giai đoạn. 4.1 Giai đoạn 1, thí dụ, tâm bi lựa chọn một đối tượng khốn khổ bất hạnh là người cụt cả hai tay hai chân. Đầu tiên ta nghĩ đến người ấy, tức khắc người ấy hiện ra. Ta quan sát, dĩ nhiên là do tưởng tạo thành. Hai chân, hai tay của người ấy, rồi tưởng niệm rằng, ôi, khốn khổ thay, bất hạnh thay, vậy thì bạn sẽ ăn uống, đi đứng, đại tiểu tiện ra làm sao? Chẳng rõ bạn bị nghiệp gì mà chịu quả kinh khiếp như thế. Cầu mong sao cho bạn sớm thoát khỏi ác báo thống khổ này. Với sự nghĩ tưởng chân tình như thế, trái tim hành giả sẽ bắt đầu xao xuyến rung động, rồi một niềm thương xót vô bờ tràn ngập tâm tư hành giả. Và lúc ấy, chỉ hiện hữu duy nhất cảm xúc ấy thôi. Ở đây, nhất tướng tâm bi đã hình thành. Từ nhất tướng tâm bi ấy, hành giả nhiệt tâm tinh cần an trú mãi, sâu hơn thì năm triền cái sẽ lần lần lắng dịu và năm thiền chi sẽ lần lượt xuất hiện. Nói theo thanh tịnh đạo, hành giả có thể đạt cận hành định hoặc an chỉ định ở giai đoạn này. 4.2. Giai đoạn 2. Đến đây, tâm bi bắt đầu từ bỏ phạm vi nhỏ hẹp, giới hạn để mở rộng hướng tâm đến những đối tượng lớn, rộng, đáng xót thương khác như mục 3. Khi một đối tượng được tâm bi bao trùm, được an trú nhất tâm, đến chỗ cận hành hoặc an chỉ, hành giả mới có thể dời sang đối tượng khác. Cứ tuần tự tu tập viên mãn từng đối tượng như vậy, cho đến lúc tâm bi với không gian xung quanh đã được nới rộng, mỗi lúc mỗi được củng cố tăng trưởng. 4.3. Giai đoạn 3. Vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi, mở rộng bao giờ đến những đối tượng người dễ ghét, khó ưa, người mình căm thù, người khác giới tính mà tâm bi vẫn không bị chướng ngăn trở ngại hoặc phản ứng nghịch, thì tướng tâm bi vô lượng đã bắt đầu hình thành. Từ tướng tâm bi vô lượng sơ khởi này, hành giả hướng tâm đến phương Đông, bao trùm tất thảy những chúng sanh đáng thương xót ở phương Đông. Đến lúc tất thảy chúng sanh ấy đều được bao trùm bởi nhất tướng tâm bi, hành giả an trú trên nhất tướng tâm bi ấy để đi vào cận hành hoặc an chỉ định. Rồi cứ thế, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, cho đủ 10 phương. Chính ở đây, hành giả đã làm cho sung mãn bi vô lượng, không hận, không sân, cao cả, vô giới hạn vậy. Hành giả càng lúc càng thuần thục với bi vô lượng, đạt sơ thiền, có tầm có tứ, bỏ tầm sang nhị thiền, bỏ tứ sang tam thiền, bỏ hỷ sang tứ thiền, hệ thống ngũ thiền. Và tứ thiền là mốc cuối cùng của bi vô lượng, không thể sang ngũ thiền được. Hai La Mã, phước báo cùng sự lợi ích của người tu tập tâm bi. Nếu từ là cho vui, thì bi là cứu khổ. Có người do duyên nghiệp tâm cảm sở thích cá tính cho vui là dễ, nhưng cứu khổ lại khó. Hoặc ngược lại, tuy nhiên tu tập từ hay bi tương tự nhau, cả hai đều có cùng một đối trị là tâm sân, chỉ khác là cường độ mạnh yếu khác nhau thôi. Khi thành tựu từ hay bi vô lượng, hành giả dường như đều cảm nhận chung một làn khí mát mẻ chan hòa cả không gian, người, vật và cây cỏ. Đấy là năng lượng bình đẳng, nhất như của từ và bi vô lượng. Do vậy, phước báo và lợi ích của bi vô lượng tương tự từ vô lượng, có đầy đủ 11 phước báo tương tự nhau. Bèn có thơ rằng, bi hoa thơm ngát dịu hiền, thường hay rung động giữa miền biển dâu. Xót thương sớt khổ chia sầu, là bi vô lượng kinh cầu trong tâm.